Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 429, 429, chương 428 không quan nghi vấn, chương 428 không quan nghi vấn, chương 428 này thật là một cái kỳ diệu luân hồi. Thường nhị ở sinh khi vẫn luôn ở nha môn bên kiếm ăn, làm là phối dược, bốc thuốc. Xem thương người bệnh là chủ nghề nghiệp, lui tới chính là nha môn hành hình sai dịch. Thưa kiện người nhà, tiếp xúc cũng nhiều là nha môn kiện tụng nghề sự, lại không dự đoán được hắn chết lúc sau. Người trong nhà thế nhưng đi nổi lên như vậy đường xưa. Cũng nhân hắn việc đánh lên kiện tụng, thưa kiện nhưng không tiện nghi a, Võ Thiếu Xuân thở dài. Thường ra người nếu đối thường nhị sinh thời sự rõ như lòng bàn tay, kia cũng nên biết thưa kiện muốn tốn thời gian tốn sức lực. Không phải một việc dễ dàng, là không tiện nghi, ngũ tẩu trong nhà mà cũng bán vài mẫu, còn chưa đủ đâu, Lưu Tam gia nói, đề cập bán đất. Thường ngũ tẩu bên cạnh kia nam tử sắc mặt lập tức ảm đạm đi xuống. Trong mắt ẩn ẩn toát ra không mau chi sắc, lều tranh nội mặt khác mấy cái mặc áo tang người cũng thập phần bất an, trong đó một cái phụ nhân càng là hai mắt đỏ bừng. Nghe được nơi này cầm lòng không đậu sở trường che miệng, cố nén tiếng khóc, Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống kia hai ngọn bạch đèn lồng thượng. Chỉ thấy kia đèn lồng vạt áo các hệ hai điều đỏ tươi dây thừng, trắng bạch bên trong quải một chút hồng, loại này hoàn toàn tương phản sắc điệu mang đến không phải vui mừng, mà là lĩnh nhân cách ngoại bất an quỷ dị, kia không đủ làm sao. Mạnh bà than một tiếng, kỳ thật từ đèn lồng thượng quải hồng màu. Khóc thút thít nữ nhân, còn có lúc trước Trần Mẫu nói qua nói, mạnh bà đã đoán được manh mối, thường ngũ tẩu cười lạnh. Không đủ tự nhiên có không đủ biện pháp. Nàng ở thường gia xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Như vậy vừa nói, kia nam nhân vội vàng trừng mắt nhìn khóc thút thít nữ nhân liếc mắt một cái. Nữ nhân chuyển qua thân đi, dù sao thấu bạc, một hai phải đòi lại cái này công đạo không thể. Thường ngũ tẩu oán hận nói, thật là thanh quan khó. Đoạn việc nhà, Triệu Phúc Sinh là người đứng xem, nghe thường ngũ tẩu Lưu Tam gia đề cập này cọc sự, trong lòng đã có phổ, đoán được thường nhị nhạc phụ kiêm sư phụ phòng trừng là cái quán thượng xong việc nhi kẻ xui xẻo. Bằng bạch vô cớ dính chọc một cọc kiện tụng, gặp gỡ thường gia như vậy chết sống muốn cùng hắn đấu. Rốt cuộc người, này Dương Khai Thái chỉ sợ muốn thoát một tầng ra, nàng tâm niệm vừa truyền. Tiếp theo hỏi lại, lão tiền bối. Nhà ngươi nhị nhi nếu trước đây ở Kim huyện làm học đồ. Nói cách khác nơi đây khoảng cách Kim huyện là không xa. Thường ngũ tẩu gật đầu. Chúng ta là Kim huyện trị hạ thôn trang. Tên là Ngũ Tiên Quan, trương chuyện thế nghe vậy táp lưỡi. Ta cái ngoan, tên này quá lớn chút. Cũng không sợ áp không được. Lưu Tam gia cười nói. Chúng ta thôn gia hảo chút năng lực người. Nhị oa nếu là bất tử, kia cũng là đại đại nhân vật đâu. Thường ngũ tẩu lại bắt đầu khóc chính mình số khổ nhi. Này đi Kim huyện ước chừng có bao xa khoảng cách? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, Lưu Tam gia liền nói, không xa, nếu là đi bộ đi trước, ước 30 tới dặm đường. Nếu là cước trình mau, chỉ cần đi lên 4 cái nhiều canh giờ liền đến. Trương chuyện thế vừa nghe phải đi 4 cái canh giờ, tức khắc sắc mặt trắng bệch, lanh mồm lanh miệng nói, còn có hay không mặt khác phương thức a? Thời tiết này lộ không dễ đi, còn có một cái phương thức chính là ngồi xe, nhưng đường núi không dễ đi, cũng mau không đến nào đi, chỉ là thiếu phí chút kính. Lưu Tam gia nói thực ra nói, các người này ngũ tiên quan nhưng có người mượn xe. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, tâm niệm vừa chuyển, thuê cứng thành, nàng như vậy vừa nói, Lưu Tam gia đảo mặt lộ vẻ chần chờ, hắn quay đầu lại nhìn Thường Ngũ Tẩu liếc mắt một cái. Thường Ngũ Tẩu gạt lệ động tác một đốn, nhà ta đảo có nghiêu. Có thể đóng xe tiến huyện, nàng nói. Nhà ta xe bò không thuê không mượn. Nhưng là, Thường Ngũ Tẩu nói tới đây. Ngừng lại một chút, Triệu Phúc Sinh nghe ra nàng ý ngoài lời. Thuận thế hỏi nàng, kia lão tiền bối không biết có ích lợi gì được với chúng ta hỗ trợ. Chúng ta vừa lúc ngày mai muốn nhập huyện một chuyến, thiếu chút nhân thủ hỗ trợ. Ta xem các ngươi những người này chung có cao lớn vạm vỡ, không biết có chịu hay không giúp chúng ta ra cái lực. Thường Ngũ Tẩu liền nói, nếu các ngươi đáp ứng, vừa lúc liền cùng nhau vào thành, ngươi nói đến nghe một chút. Triệu Phúc Sinh sảng khoái ứng. Thưa, Thường Ngũ Tẩu nói, chúng ta đi trong huyện có một số việc, muốn thu một bút khoản tiền, đối phương ỷ vào gia đại nghiệp đại không chịu trả tiền. Ngươi giúp chúng ta một cái vội, đem nợ phải về tới, thuận tiện cầm tiền đưa đi trong huyện, thỉnh người hỗ trợ thưa kiện, nàng bổ sung nói, nay đó tiền không ít, sợ đối phương cho xử ám chiêu tử, lại tưởng Phương Nhi đoạt lại đi, yêu cầu này cũng không vì quá. Triệu Phúc Sinh sảng khoái đáp ứng, có thể. Thường Ngũ Tẩu nghe vậy đại hỉ, đề ra quải trượng gõ mà, kia liền không gì tốt bằng, chư vị nếu nguyện ý hỗ trợ, kia cũng là ta Thường gia bằng hữu, thịt cá cung không dậy nổi, như vậy một đốn cháo rau cháo tổng muốn thỉnh, nàng bày ra ra hiếu khách bản tính. Mời Triệu Phúc Sinh, không bằng vài vị tối nay tạm thời nghỉ ở trang trung, chắp vá một đêm. Sáng mai cùng nhau lên đường, được chưa? Triệu Phúc Sinh gật đầu. Hành, một thương nghị lúc sau. Thường Ngũ Tẩu lập tức liền làm người trong nhà bị chút thức ăn, còn cùng Lưu Tam gia thương nghị đem Trấn Ma Tư một hàng ăn trí ở thôn trang, tán gẫu bên trong. Triệu Phúc Sinh cũng thăm dò Ngũ Tiên Quan thôn dân số lượng cũng không nhiều, nhưng nhân khoảng cách huyện thành không xa, thôn nhân sinh sống còn tính không có trở ngại, Lưu Tam gia cùng loại trong thôn thôn lão. Thôn có cái gì lớn nhỏ sự đều từ hắn làm chủ, hắn giúp đỡ phân công nhân thủ. Tiếp đón thôn dân thu thập trong nhà, đem Trấn Ma Tư, Lư gia người phân biệt an trí vào thôn dân trong nhà tạm tá túc một đêm, chính khi nói chuyện, bên ngoài bắt đầu phiêu nổi lên mau mau mưa phùn. Lưu Tam gia nói, ai nha, lại trời mưa. Hắn duỗi tay ôm đầu, năm nay cũng không biết là sao lại thế này, bắt đầu mùa đông lúc sau nhưng thật ra hạ vài trận mưa, Thượng Dương quận đã vị dựa phương Bắc. Mùa đông vốn nên khô nóng, nhưng năm nay lại liên tiếp trời mưa, hắn người nói vô tâm. Nhưng Triệu Phúc Sinh đám người lại nghe giả cố ý. Võ Thiếu Xuân trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Cùng Triệu Phúc Sinh giao trao đổi ánh mắt. Tiếp theo giống như vô tình hỏi. Năm nay thời tiết này cổ quái. Nói vậy không lớn cát lợi. Trong huyện có phải hay không đã chết rất nhiều người a? Lưu Tam gia một mặt tiếp đón người trong thôn dọn ghế tiến lều tranh hà. Một mặt lấy tay chán ngạch. Thuận thế trở về Võ Thiếu Xuân một câu. Thời buổi này. Nào năm bất tử rất nhiều người, dù sao cũng là người trong thôn, thông tin lạc hậu, trở ngại hắn kiến thức, tuy nói hắn kiến thức muốn so mặt khác thôn dân cao điểm, nhưng vẫn không nghe ra Võ Thiếu Xuân ý ngoài lời, ai nha. Đúng lúc này, lều tranh hạ một cái nhạc người đột nhiên kinh hô một tiếng, khiến cho mọi người chú ý, đại gia quay đầu nhìn lại. Liền thấy kia ôm ấp nhị huyền cầm một cái lão nhân cuống quýt đứng lên, hắn dáng người lùn gầy, để lại thưa thớt râu dê, trong miệng nha đều thiếu mấy viên, một tay ôm sát, điệt bước lui về phía sau, một cái tay khác chỉ vào quan tài phương hướng, kia quan tài giống như ở chảy thủy, mọi người theo hắn ngón tay phương hướng đi xuống xem. Ánh mắt vừa mới chuyển qua quan tài hạ bộ. Đột nhiên thôn trang ngoại cuồng phong gào thét, lúc trước vẫn là kéo dài mưa phùn, Trong khoảnh khắc mây đen cái đỉnh, như là vũ muốn biến đại, hai ngọn treo bên ngoài đèn lồng điên cuồng lay động. Nội bộ đèn đóm đả đảo, tràn ra tới du nháy mắt đem bấc đèn yêm tắt. Cùng thời khắc đó, quan tài đuôi bộ bãi linh đường thượng cung phụng hương nến tất cả tắt. Lúc trước còn bị ánh lửa chiếu sáng lên linh đường nháy mắt lâm vào trong bóng tối, này một thình lình xảy ra dị biến nhưng đem bên trong trang người hoảng sợ, tích táp, dòng nước tiếng vang lên, chấn ma tư, lư ra người trải qua quá quỷ hỏa, vừa xuất hiện biến cố trước tiên nghĩ tới đáng sợ quỷ án. Lập tức phát ra kinh hô, mà ngũ tiên quan người tắc vô chi không sợ, Lưu Tam gia quát một tiếng. Sấm con mẹ ngươi quỷ Nga, thiên đều phải sáng, đột nhiên diệt đèn, thật sự hù chết ngươi ra ra, hắn kêu xong sau. Lại lớn tiếng nói, a triều, các ngươi mau chút đem đèn một lần nữa điểm khởi, kia du quý thật sự đâu, nói xong. Nhớ tới chấn ma tư người lúc trước kinh thanh gọi, làm như bị dọa sợ, vội vàng chấn an bọn họ. Đừng sợ, việc rất nhỏ mà thôi. Lời này nghe được Trương Truyện thế sửng sốt. Đây chính là linh đường, bầy người chết, đèn đều diệt, vẫn là việc nhỏ, kia bằng không vẫn là đại sự. Lưu Tam gia cười nói, chúng ta nhiều như vậy đại người sống ở. Còn có thể sợ quỷ. Nói chuyện công phu gian, A Triều mấy người đã đem đèn một lần nữa điểm khởi. Ngã xuống vật dễ cháy cũng phù chính. Một lần nữa điểm thượng quang, thường ngũ tẩu cũng đã chịu kinh hách. Hai tay run cái không ngừng, nhưng bên ngoài hương người trước mặt. Nàng lại không hảo biểu lộ ra tới. Ngược lại cố gắng chấn định, ánh đèn sáng lên tới sau. Thường ngũ tẩu đại nhẹ nhàng thở ra, nàng nhi tử nâng nàng cánh tay. Lão thái thái ánh mắt ở mọi người trên mặt quét một vòng. Thấy quen thuộc gương mặt đều ở, nàng sắc mặt hòa hoãn chút, lại xem Trần Mẫu sợ tới mức mặt mày xanh mét, lúc này mới vội vàng trấn an. Không đáng ngại, không đáng ngại, nơi này nam tử nhiều, dương khí thịnh, quỷ kiếm sợ đâu. Nếu là trước đây, Trần Mẫu nghe xong lời này chắc chắn tin tưởng không nghi ngờ, nhưng nàng thật sự đã trải qua mấy vòng quỷ hỏa, mạng người ở lệ quỷ trước mặt không đáng giá nhắc tới, vô luận nam nhân. Nữ nhân, toàn dính quỷ liền chết, không, Trần Mẫu không ngừng lắc đầu. Quỷ nhưng không thịnh hành này đó, nam nhân nhiều, quỷ thấy đều sầu đâu. Thường ngũ tẩu thấy nàng phản bác, trong lòng không mau, hậm hực trở về một câu, không có việc gì, không có việc gì. Lưu Tam gia cũng cười nói, gió thổi đèn diệt mà thôi, ta ra trên đời khi nói, quỷ kính sợ dơ bẩn, nếu là quỷ thật tới, ta hung một ít là có thể đem chúng nó trấn trụ, đừng xả con bê. Hồ Dung không mau nói, Lưu Tam gia bị hắn như vậy. Vừa nói, trên mặt có chút không nhịn được. Đang muốn nói chuyện, kia lúc trước ôm Nhị Huyền cầm người lại kêu. Tam gia, quan tài lậu thủy. Hắn nhỏ giọng nói, mọi người lại lần nữa quay đầu. Quả nhiên thấy trong quan tài có thủy chảy ra, kia quan tài như là phao qua thủy. Thủy dọc theo quan tài bản khe hở ra bên ngoài dũng. Trong khoảnh khắc trên mặt đất đã chảy ra một tiểu than vũng nước, hắc. Thật là việc lạ, Lưu Tam gia vừa thấy chuyện này. Lắp bắp kinh hãi, này quan tài êm đẹp như thế nào sẽ lậu thủy, có phải hay không? Có phải hay không nháo quỷ, Trương Truyện thế nhỏ giọng nói, đem quan tài cái vạch trần nhìn xem. Chẳng phải sẽ biết, Phạm Vô Cứu lên tiếng, lúc này Thường Nhị thi thể còn dừng lại ở linh đường. Nắp quan tài cũng không có dùng quan tài đinh hoàn toàn đóng đinh. Bóc cái cũng dễ dàng, nhưng Phạm Vô Cứu đưa ra nói như vậy thật sự mạo muội. Thường ra người sắc mặt khó coi, bất quá quan tài cái đáy, tí tách, vẫn luôn chảy thủy. Cũng làm người có chút bất an, suy tư sau một lúc lâu. Lưu Tam gia nhìn về phía Thường Ngũ Tẩu. Ngũ Tẩu tử, ngươi nói đi. Hắn tuy nói không có rõ ràng tán đồng Phạm Vô Cứu nói, nhưng hiển nhiên cũng động tâm tư. Lúc này trời còn chưa sáng, Ngũ Tiên Quan Vũ còn không có chân chính hạ xuống dưới. Linh đường phía trên đáp lều, bốn phía đều là che mưa chắn gió chỗ. Trong quan tài thủy là từ đâu ra? Sự tình tổng muốn lộng cái rõ ràng minh bạch, hắn như vậy vừa nói. Thường Ngũ Tẩu đành phải nói, vậy mở ra quan tài cái nhìn xem. Nàng tuy là nói như vậy, trong lòng lại thập phần không mau. Ác thanh ác khí phân phó nhi tử, cho ngươi nhị ca nhiều thiêu chút giấy, êm đẹp, càng muốn mạo phạm người, cũng không sợ phạm vào kiêng kỵ. Thường Ngũ Tẩu tiếng nói vừa dứt, Lưu Tam gia liền hướng A Triều đám người đưa mắt ra hiệu. Bóc nắp quan tài nhìn xem, Tam gia, ta, chúng ta không dám, A Triều đám người là cái túng. Nghe nói lời này đều lắc đầu, Phạm Vô Cứu vừa nghe lời này, chủ động xin ra trận, ta tới, hắn lực lượng đại, lại ỷ vào môn thần dấu vết không sợ quỷ, chủ động tiến lên một bước, đi bái kia quan tài cái nắp, người trong thôn lại hoảng lại sợ. Nhưng ái xem náo nhiệt lại là người thiên tính, mấy cái nhạc linh bước chân thành thật sau này lui, rồi lại kéo dài quá cổ hướng bên này xem. Phạm Vô Cứu một tay đem quan tài cái nắp đề cao, nương ánh nến thăm dò vừa thấy, ngay sau đó kinh hô ra tiếng, "Gì? Không có quỷ!" Hắn như vậy vừa nói, những người khác sắc mặt lập tức mắt thường có thể thấy được thả lỏng. Lưu Tam gia nói, "Ta liền nói sao, từ đâu ra quỷ, con của ta?" Thường Ngũ Tẩu đang muốn khóc thét. Phạm Vô Cứu lại nói, cũng không có ngươi nhi. Thường Ngũ Tẩu gào thanh tạp ở cổ họng, ngơ ngẩn hỏi, có ý tứ gì? Trong quan tài cái gì cũng không có, không có thi thể, không có người, cũng không có quỷ. Phạm Vô Cứu nói lệnh chúng nhân một chút sửng sốt. Thường Ngũ Tẩu nóng nảy bước nhanh tiến lên, ghé vào quan tài biên, vừa thấy quan tài cái bị Phạm Vô Cứu đẩy ra, lộ ra bên trong tình cảnh. Mọi người thăm dò vừa thấy, chỉ thấy trong quan tài phô đại lượng bạch vải bố, nội bộ trống rỗng, xác thật không thấy tử thi, mà những cái đó bạch vải bố không biết vì sao phao đầy thủy. Thủy theo quan tài cái đáy đi xuống tích, nhị ca người đâu? Thường Ngũ Tẩu nhi tử sắc mặt lập tức thay đổi, mọi người xôn xao một tiếng đi nhanh lui ra phía sau. Sợ tới mức đâm oai bàn ghế, sát ngàn đao, có phải hay không Dương Khai Thái làm? Thường Ngũ Tẩu ngữ ra kinh người, hắn sợ chúng ta cáo quan chảo hắn, phái người tới trộm đi thi thể. Triệu Phúc Sinh bị nàng nói hung hăng chấn chủ, vẻ mặt vô ngữ, nguyên bản còn có chút sợ hãi Ngũ Tiên Quan thôn dân còn lại là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Bắt đầu thảo luận khởi Dương Khai Thái khi nào tới trộm thi. Này đó thôn dân thật là điên điên khùng khùng. Trương Chuyện Thế tiến đến Triệu Phúc Sinh bên cạnh, nhỏ giọng nói, đại nhân, không bằng chúng ta hỏi cái lộ, chính mình tiến huyện tính, lười đến quản bọn họ nhàn sự. Ta cảm thấy lão Trương lời này nói đúng. Phạm Tất Tử lần này nhưng thật ra hiếm thấy đứng ở Trương Chuyện Thế bên kia. Nói, ta xem bọn họ ngu muội vô tri, thi thể đỗ ở quan tài chung, quan tài bên vẫn luôn không ly người. Thường Ngũ Tẩu tang tử chi đau thất tâm phong, nói ra có người trộm xác nói còn chưa tính, cố tình một cái dám nói, thôn dân cũng dám tin, có thể thấy được những người này thật là xuẩn, mặt sau sợ cành mẹ đẻ cành con. Đến lúc đó trách chúng ta đã đến va chạm thi thể. Phạm Tất Tử đào không phải sợ khởi xung đột, chỉ là lưu lại vô cớ sinh sự, ngược lại không đẹp. Đinh Đại Đồng đám người cũng gật gật đầu, tán đồng hai người nói, thi thể không có khả năng hư không tiêu thất. Triệu Phúc Sinh không có tỏ thái độ, mà là nhíu mày nhìn về phía quan tài. trong quan tài cũng không có khả năng không duyên cớ hiện thủy thường nhị là rơi xuống nước chết. Đuối, quỷ tịch tại xen vào hữu hình cùng vô hình chi gian. Như vô tình ngoại, phía trước năng lượng cao đại khái sẽ ở 12 nguyệt tương đương một nguyệt thời gian này đoạn xuất bản. Sẽ lấy một bộ hai sách hình thức ở các đại tiêu thụ ngôi cao thượng giá. Đồng thời cùng thư tương quan tiểu phiên ngoại còn lại là đơn độc thành sách làm tặng phẩm hình. Thức đưa cho mua sắm thư tịch các bảo đại gia có thể ngồi xổm một chút nga. Hết chương.